xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4711, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 78. Gocchuyenaudio.com. Không có hỏi nhiều, bọn họ đi theo đường quả đuổi tới Tô gia, vừa hay nhìn thấy Tô gia mọi người bị Vân Nhất Trần dùng cường đại lực lượng trấn áp trên mặt đất nằm sấp, từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ta ở chỗ này chờ vệ toàn trở về. Vân Nhất Trần liền ngồi tại Tô gia trước mặt mọi người. Tại nàng trở về phía trước, ta sẽ không đối các ngươi động thủ. Nguyên lai, vệ toàn một nhà ba người đi lịch luyện, không có tại Tô gia. Vân Nhất Trần quyết định trước tiên cho Tô gia một hạ mã uy, hắn cũng không phải là tính toán bỏ qua Tô gia, liền tính không đem Tô gia cả nhà giết sạch, hắn cũng muốn đem Tô gia cường giả đều phế bỏ. Đến mức cái kia Tô Tái, hắn là nhất định muốn giết chết mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Đường quả, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Lâm Sở Mê hoặc, ngươi còn mang mũ rộng vành, không muốn để cho người nhìn thấy diện mục thật của ngươi, cái này làm cho gì? Một hồi, các ngươi đi khuyên can, không quản Vân Nhất Trần muốn làm gì, không có lệnh của ta, các ngươi đều không cần bại lộ thực lực chân thật. Tất cả mọi chuyện, chờ tất cả kết thúc về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đường quả, khiến Lâm Sở đám người không nghĩ ra, nhưng vẫn là nguyện ý dựa theo nàng phân phó đi làm. Bọn họ đều tin tưởng, đường quả sẽ không làm một chút vô dụng sự tình. Chờ vệ toàn trở về, các ngươi liền đi khuyên người, không cần động thủ, hắn cũng không dám đối các ngươi động thủ. Thủy Giảng lên tiếng trả lời, biết rõ, ta cũng muốn biết Vân Nhất Trần rốt cuộc muốn làm gì. Sau một ngày, vệ toàn ba người gấp trở về, nhìn thấy Tô gia mọi người chật vật, tức giận đến con mắt đều đỏ. Vân Nhất Trần, vệ toàn tại nhìn đến Vân Nhất Trần thời điểm, cái gì đều hiểu. Ta nói đến rất rõ ràng, giữa chúng ta căn bản không có khả năng, lại nói ta cùng Tái ca đã là đạo lữ, ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này. Mặt khác, ta nghe nói ngươi cùng Đường tiên tử còn có hôn ước quan hệ, ngươi làm như vậy, liền xứng đáng Đường tiên tử sao? Vệ toàn giờ khắc này hy vọng sự tình có thể làm lớn chuyện, tốt nhất chuyện này có thể để cho Đường tiên tử biết rõ, tại nàng nhận định bên trong, Đường tiên tử chính là sư phụ của nàng. Giống Vân Nhất Trần loại nam nhân này, làm sao có thể xứng với sư phụ nàng? Mọi người vây xem nghe được vệ toàn, đều có chút kinh ngạc, cái gì, Vân Nhất Trần đối vệ toàn có ý tứ cho nên mới đến Tô gia gây rối. Vân Nhất Trần không để ý ánh mắt của những người khác, hiện tại hắn đã là tiên đế cảnh giới, căn bản không cần để ý thanh đế. Đến mức cùng đường quả ở giữa hôn ước quan hệ, giải trừ chính là. Hắn Vân Nhất Trần chuyện không muốn làm, không ai có thể bức bách hắn. Liền tính thanh đế không hài lòng, lại có thể thế nào? Hắn còn không tin bởi vì một cái hôn ước quan hệ, mặt khác tiên đế còn có thể giúp thanh đế đồng thời đi đối phó hắn. Hắn lẻ loi một mình, cái gì đều không để ý, mặt khác tiên đế cũng không có ngốc như vậy, làm sao có thể ra tay với hắn. Ta hôm nay là tới mang ngươi đi, còn có Minh Nhi. Vân Nhất Trần nhìn về phía vệ Minh, trong mắt có mấy phần hài lòng, không hổ là nhi tử của hắn, đều đã là đại la kim tiên cảnh giới, hẳn là muốn không được bao nhiêu năm, liền có thể đi vào tiên quân cảnh giới. Ta tiếp các ngươi đi huyền điện tu luyện. Huyền điện, đây không phải là huyền đế cung điện sao? Sư phụ của ta là huyền đế. Gocchuyenaudio.com. Vân Nhất Trần sư phụ là huyền đế sự tình, lúc này còn không có truyền khắp tiên giới, nhưng hẳn là rất nhanh có thể truyền khắp. Vệ toàn lắc đầu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đệ tử ta cũng sẽ không đi theo ngươi, Tô gia chính là nhà của ta. Không quản là tại phàm trần tu luyện giới, còn là tiên giới, Tô gia xem như là gia tộc bên trong rất không tệ, chỉ ít đều không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, nàng cùng bọn họ chung đụng được rất vui sướng. Cách chương.